Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng. Chương 9, chờ giải cứu 6 phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác lý giải một hồi, mới hoàn toàn minh bạch cơ chế nhà chống rét chỉ cần ở đi lên thang tầng khi bảo đảm tầm mắt trong phạm vi có đồng bạn tồn tại, liền sẽ không đã chịu ảo giác ảnh hưởng. Dư Văn Nhiên nhịn không được có chút bội phục đối phương, ở thời điểm mọi người tự hỏi nên sống sót ra sao. Vị tiểu lộ kia đã nhảy vọt theo đuổi sinh tồn, ngược lại bắt đầu mần mò cách thức phá giải cơ chế của phó bản, hơn nữa can đảm thử thách. Trình Đình Vũ, tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng điều này sẽ thực sự hiệu quả, vì vậy tôi cần xác minh một việc trước. Dư Văn Nhiên thực mau phản ứng lại, chính là cái vận tốc động năng gì đó hả? Trình Đình Vũ gật đầu, Dư Văn Nhiên ngạc nhiên, cô là vì vừa rồi anh ấy không trả lời mới. Trình Đình Vũ cười, không, anh ta trả lời được. Nhún vai, chính là trả lời được mới kỳ quái. Người bình thường ghi nhớ thư đồ kia làm gì? Lý Quân Hồn nhịn một chút, không nhịn xuống, vẫn là mở miệng. Chẳng phải cô cũng nhớ rõ sao? Trình Đình Vũ chớp mắt, tình huống của tôi hơi khác một chút. Đám người Dư Văn Nhiên bất giác bừng tỉnh. Đối phương là đại lão có kinh nghiệm thông quan phó bản phong phú, tri thức dự trữ nhiều một chút là bình thường. Trình Đình Vũ hơi gật đầu, là một sinh viên mới tốt nghiệp. Cô ấy không được quên những gì đã học ở trường đại học trước khi tìm được việc làm. Hai bên liếc nhau, đều cảm thấy hai bên cuối cùng thấu hiểu lẫn nhau. Người sói trong đội đã bị loại bỏ, nhiên liệu cơ bản là đủ, những người sống sót ở lại tầng 1, giết thời gian bằng cách trò chuyện cho đến khi trời tối. Lúc này đã đến giờ nên đi ngủ, Dư Văn Nhiên có chút trấn an cũng có chút thấp thỏm mà về phòng chính mình, dưới cơn buồn ngủ nằm lên giường, tiếp theo nhắm mắt lại. Một giấc ngủ tới rồi bình minh. Tuy rằng cứu viện còn có 2 ngày mới có thể đến, nhưng Dư Văn Nhiên mạc danh cảm thấy sự tình kỳ thật đã kết thúc. Rạng sáng ngày thứ 5, Trình Đình Vũ đi ngủ sớm từ chiều hôm qua để lấy lại tinh thần. Đến nửa đêm trước tiên thu thập hành lý, lấy đèn pin, đứng ngoài cửa đội gió đội tuyết, chờ đội cứu hộ đến. Lý Quân Hồn không hiểu, cũng không cần thiết ra cửa sớm như vậy. Trình Đình Vũ giải thích. Giấy nhắc nhở chỉ nói rằng đội cứu hộ sẽ đến vào ngày thứ 5, nhưng không đề cập đến lúc nào, tôi liền trước chờ một lát. Lý Quân Hồn có chút lo lắng, cho dù phải đợi, cũng không cần đứng xa như vậy. Xuyên qua gió và tuyết, Lý Quân Hồn kỳ thật xem không rõ lắm biểu cảm của Trình Đình Vũ, chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ cười một chút, sau đó chậm gì gì nói. Nguyên nhân chính là vì cách khá xa, mới có thể nhìn thấy đội cứu hộ sớm một chút. Những người khác không rõ ràng lắm, Trình Đình Vũ sở dĩ biểu hiện thong dong bình tĩnh đến như vậy không phải vì tính cách bình tĩnh, mà một phần lớn hơn là do cô xuyên không tới, đột nhiên chạy đến một nơi nguy cơ tứ phương trời xa đất lạ còn chấp nhận được, đến khi gặp phải những nguy hiểm khác, liền có thể lấy tâm trạng bình phàm mà tiếp nhận. Chất lượng của đèn pin tìm thấy trong hành lý coi như bình thường, cho dù không có ảo giác ảnh hưởng, cũng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng cách trước mặt. Trình Đình Vũ bình tĩnh mà đứng ở trong gió tuyết, những bông tuyết trắng rơi trên mũ và vai cô, khiến cô trông giống như một bức tượng tuyết đắp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 3 giờ, nơi xa truyền đến một ít đốm cam, những đốm sáng đó ngày càng gần hơn, Trình Đình Vũ rõ ràng mà thấy, một nhóm người cầm biểu ngữ của đội cứu hộ, đang đến gần ngôi nhà, cô quay đầu lại, đội cứu hộ đến rồi, đi thông báo cho những người khác. Lý Quân Hồn biểu tình mờ mịt, người nào, có người tới sao? Ở trong tầm nhìn của Lý Quân Hồn, chung quanh như cũ một mảnh đen như mực, thậm chí thân hình Trình Đình Vũ ở phía trước đều có vẻ phá lệ mơ hồ. Trình Đình Vũ mỉm cười, thật sự tới, ôm niềm tin với vị cao thủ thần bí đến từ khu hoang vu. Lý Quân Hồn kêu những người khác, đến khi bọn họ đứng cách Trình Đình Vũ không đến 5 mét, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tầm nhìn của họ đột nhiên trở nên rộng hơn, như thể một bức tường vô hình đã bị phá vỡ, và đội cứu hộ mà mọi người nhìn mãi không tới, cũng rõ ràng mà xuất hiện ở trong mắt. Các thành viên của đội cứu hộ vẫy tay với họ và nói lớn. Mau đến đây, chúng tôi sắp lên đường. Lý Quân Hồn nhịn không được. Các anh không cần đến bên kia hay sao? Vạn nhất bỏ lỡ người thì sao? Đội trưởng đội cứu hộ có vẻ rất đương nhiên. Bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ. Chuyện như thế này luôn là điều không thể tránh khỏi. Lý Quân Hồn trầm mặc một lát, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu "th ô tục". Việc đã đến nước này, liền Diêm Gia Vũ toàn bộ hành trình chỉ lo run bần bật người, cũng đã hiểu cơ chế trốn thoát thực sự của phó bản. Đúng là đội cứu hộ cứ 5 ngày lại đến, nhưng những NPC này đến nơi cũng sẽ không vào căn nhà xem xét, người ở trong nhà cũng chẳng nhìn thấy đội cứu hộ, chỉ khi khoảng cách giữa hai bên đủ gần, hai bên mới có thể nhìn thấy nhau. Lý Quân Hồn cắn răng, nếu chúng ta không kịp thời phát hiện đội cứu hộ, Trình Đình Vũ, vậy chỉ có thể chờ tiếp 5 ngày. An ủi, tôi đã kiểm tra lượng thức ăn dự trữ trong bếp, hẳn là còn có thể chống đỡ đến hết một chu kỳ nữa. Lý Quân Hồn im lặng, này không phải vấn đề về đồ ăn dự trữ, mà là vấn đề tâm thái. Nếu bọn họ không có thể tìm được đội cứu viện, bọn họ nhất định sẽ không khỏi băn khoăn nội dung trên giấy nhắc nhở có đúng hay không. Có thể từ một thời khắc nào đó, những quy tắc đó sẽ không còn được bọn họ để ở trong lòng. Dư Văn Nhiên nhìn Trình Đình Vũ, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cô cảm thấy vị tự xưng Tiểu Lộ đến từ khu hoang vu này đã sớm đoán trước phó bản cuối cùng sẽ giở trò như thế. Trình Đình Vũ khẽ mỉm cười, đối với cách thức kết thúc của phó bản, cô đúng là có một ít suy đoán. Tại dòng thứ tư của tờ giấy nhắc nhở trên bàn cà phê trong đại sảnh lầu 1, có quy định ăn uống. Có thể ăn khi đói, đói quá bạn sẽ chết, bạn có thể chọn ăn ở bất kỳ khu vực nào trong nhà chống rét, và vui lòng tiết chế khi ăn cơm. Quy tắc này khiến Trình Đình Vũ khó hiểu. Đồ ăn dự trữ trong nhà sung túc, hơn nữa đặt ở phòng bếp, rất dễ lấy. Vậy quy tắc này là muốn ràng buộc ai? Trình Đình Vũ nghĩ, cái lực lượng không ai biết rõ ẩn nấp trong nhà kia, có lẽ cũng sẽ bị hạn chế bởi các quy tắc. Cô không đặc biệt chắc chắn về suy đoán của mình cho đến khi phát hiện ra thi thể của Tôn Hiểu Lâm thi thể biến mất. Từ ghi chú đầu tiên nói về vị trí của chìa khóa có thể phán đoán, sức mạnh của nhà chống rét có thể ảnh hưởng cả phạm vi bên ngoài. Về nguyên nhân thi thể biến mất, Trình Đình Vũ có một suy đoán lớn mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách nhân chính là con mồi. Thi thể khách nhân sau khi được xử lý, đủ để ngon để làm nguyên liệu nấu ăn. Việc thi thể biến mất chính là để thỏa mãn lũ quái vật đói khát. Còn quái vật đó cũng bị hạn chế, vui lòng tiết chế khi ăn cơm. Vì vậy mỗi khi giết một cư dân, nó sẽ chọn cách tạm thời dừng lại. Sau khi đưa ra những giả định trên, sau khi đặt thi thể Trịnh Duệ Nam, Trình Đình Vũ cố ý đi càng xa. Cô hy vọng như vậy là đủ để đo phạm vi ảnh hưởng của căn nhà. Không có khả năng toàn bộ tòa núi này là nhà ăn của quái vật, nếu không phó bản không cần thiết đưa bọn họ lên đến tận căn nhà này. Tình huống sau đó giống như cô đoán, chỉ cần cô cách căn nhà một khoảng cách nhất định, thi thể sẽ không biến mất. Quái vật không thể ăn ở ngoài khi vực căn nhà. Cùng lúc đó, Trình Đình Vũ cũng mơ hồ minh bạch nguyên nhân xảy ra chuyện ở buổi tối ngày đầu tiên. Nếu quy tắc nhận định ngoài cửa vẫn thuộc phạm vi căn nhà, việc bọn họ đặt Tôn Hiểu Lâm ở trên tuyết chính là vi phạm quy định. Giữ cho căn nhà sạch sẽ, không chỉ khu vực bên trong cửa được coi là trong nhà, mà toàn bộ khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngôi nhà đều thuộc về trong nhà. Chính vì vậy, những người khách bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này không thể nhìn thấy đội cứu hộ đi ngang qua. Nếu đoán không ra quy tắc bị che giấu, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thực sự có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ và thế giới bên ngoài. Trên con đường núi phủ đầy tuyết, thành công gặp đội cứu hộ, đám người Trình Đình Vũ vác hành lý, một chân sâu một chân nông đi qua triền núi, từ nhỏ đường nhỏ đến đường lớn. Ở thời điểm đám người Dư Văn Nhiên nhịn không được hoài nghi liệu rời căn nhà có đồng nghĩa với việc rời khỏi phó bản hay không, bọn họ liền cảm thấy chính mình phần lưng bị người chụp một chút, ngay sau đó là cảm giác chơi vơi không trọng lượng. Sau khi phó bản kết thúc, quá trình rời phó bản sẽ vừa thong thả vừa chậm chạp. Trình Đình Vũ cảm thấy tầm nhìn trước tiên mở đi, toàn bộ cơ thể cô ấy dường như lơ lửng trong nước biển, trong sự hỗn loạn dường như không có gì khác ngoài hư vô. Cô nhận được một loạt tin nhắn. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản, đạt được đạo cụ. Di vật của cư dân vô danh, nhân 1, bút máy cũ trong nhà chống rét, nhân 1, hàng rẻ giá đẹp ba lô leo núi, nhân 1, chúc mừng người chơi thông quan phó bản, đạt được đạo cụ tàn lưu. Thẻ miễn trừ xuất nhập, nhân 1, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, khôi phục khả năng khống chế tay chân, Trình Đình Vũ chậm rãi mở mắt. Cô ấy vẫn đang đứng bên ngoài phòng trực, và ánh sáng xung quanh gần giống như trước khi vào phó bản, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Trong phòng trực có một tiếng cảm thán, sau đó cửa phòng trực được vội vàng mở ra từ bên trong. Dư Văn Nhiên nhìn thấy Trình Đình Vũ ở bên ngoài, hơi chút thỏa phào nhẹ nhõm, ý gọi cô lại đây nhìn xem. Bên trong phòng trực ban có ba người sống, cùng với ba thân thể thoạt nhìn tới vết máu đã khô được một thời gian dài. Dư Văn Nhiên, chúng ta mất tích ước chừng 30 phút, lại nhắc nhở một câu, phòng trực ban có thiết bị theo dõi, giờ này hẳn là đã kinh động đội thanh tra. Đây không phải là tin đáng ngạc nhiên, để đảm bảo sự ổn định của khu đô thị cần phải có biện pháp nâng cao hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đình Vũ mặc dù muốn điệu thấp hành sự, nhưng mà giờ phút lặng lẽ trốn đi, tránh né đội thanh tra, hiển nhiên là hành vi càng dễ thu hút chú ý hơn. Dư Văn Nhiên lại khụ một tiếng, nói, cái kia, cô có tài khoản ở thành phố F06310. Là một nhân viên cấp cao có thâm niên, Dư Văn Nhiên hỏi như vậy, là biểu đạt muốn chuyển chút quà cảm ơn cho Trình Đình Vũ. Tuy rằng kiếm tiền khó khăn, nhưng có thể từ phó bản nguyên vẹn mà sống sót, hiển nhiên là một chuyện càng tốt đẹp. Dư Văn Nhiên rất tự hiểu lấy, rõ ràng ở phó bản quái dị nguy hiểm như vậy, nếu không có Trình Đình Vũ, mấy nhân viên cho dù vận khí tốt, ở lại căn nhà kia 5 ngày, cuối cùng chưa chắc có thể liên hệ được cứu viện. Cách chương.